Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2248, góc truyện audio.com, chấm, với lại, Hình Thiên càng đánh càng hăng, khí tức liên tục tăng lên, thân thể không đầu tràn đầy cảm giác áp bách, múa kiền thích đại sát tứ phương, rầm rầm rầm, đại chiến kịch liệt mở màn phạt thiên chi chiến, hồng hoang cuốn lấy vô tận hỗn độn chi khí hung hăng đụng vào phía trên cửu trọng thiên vực. Đông Long, cửu trọng thiên rung động, hai phe đụng vào nhau, đan sen, lại có một loại xu thế muốn dung hợp, khí tức khủng bố, chấn động cả giới, trong hỗn độn, cổ trần, thiên đế, ma chủ, thâm uyên, phía sau còn có vô số cường giả cùng nhau hiện thân, tản ra khí tức mạnh mẽ, luân hồi, lên, đột nhiên, cổ trần vung tay lên. Đột nhiên bên trong hồng hoang địa giới truyền đến một cỗ chấn động kịch liệt. Có khí tức mạnh mẽ thần bí bao phủ, tràn ngập, khuếch tán cả giới. Đó là khí tức luân hồi. Luân hồi, hắn muốn làm gì? Giờ khắc này, toàn bộ thần ma, cường giả đều bị chấn động. Khí tức luân hồi bao phủ ra, khuếch tán cả giới, giống như đang gọi về cái gì? Cổ trần thi triển tu vi mạnh mẽ, lấy sức mạnh vô thượng nghịch chuyển luân hồi, dẫn dắt vô số bất hủ chiến hồn nhân tộc đã từng chiến tử vô số năm tháng trước trở về. Trở về đi, chiến hồn nhân tộc, thiêu đốt lên bất hủ chiến ý của các ngươi. Tái chiến cửu thiên, giọng nói của cổ trần truyền khắp thượng giới, thậm chí bức xạ đến các ngõ ngách, vô số tinh hệ, tinh không, tinh vực. Trong bóng tối, trong hư vô, đột nhiên tạo nên một từng cơn sóng lớn, theo luân hồi nghịch chuyển, từng bóng người mơ hồ, tàn phá không ngừng tụ lại, bị một cỗ sức mạnh vô hình to lớn dẫn dắt hội tụ. Lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận, chính thức để các phương cường giả và vô số thần ma đều hoảng sợ. Thương thương thương, thượng giới. Vô số chiến hồn được triệu hoán trở về, tản ra chiến ý ngất trời, thiêu đốt chiến hồn và chiến ý còn sót lại tụ đến. Số lượng kia nhiều không kể xiết, vô cùng dọa người, vô số chiến hồn nhân tộc đã từng chiến tử, tàn niệm bị luân hồi chi lực gọi trở về. Tình cảnh đáng sợ rung động vô số thần ma sợ vỡ mật. Đây là chiến hồn nhân tộc lần lượt vẫn lạc trong các cuộc phạt thiên chi chiến. Bất tử bất diệt, vĩnh viễn không tiêu tán. Coi như cửu thiên cũng không thể hấp thu niềm tin nhân tộc. Phạt thiên, phạt thiên, từng tiếng gào thét truyền khắp tinh không. Chấn động thượng giới, vô số thần ma sợ hãi. Hoảng sợ, kéo theo cửu trọng thiên vực cũng đung đưa. Vô số chiến hồn nhân tộc vinh diệu. Vô thượng, bất hủ, bất diệt thuộc về nhân tộc được triệu hoán trở về. Cầm theo tàn kiếm, gánh lấy chiến qua, lần nữa giết lên cửu trọng thiên. Tiến công, cổ trần đứng ngạo nghễ trước cửu trọng thiên. Toàn thân tản ra khí tức mạnh mẽ. Bỗng nhiên hạ mệnh lệnh tiến công. Đông đông đông đông, trong hồng hoang truyền đến tiếng oanh minh. Đinh tai nhức óc, cả giới đều đang vang vọng thanh âm chống trận. Khiến nhiệt huyết mọi người sôi trào. Keng. Một cây chiến kỳ hoành không bay đến, rơi vào trên tay cổ trần. Mặt cờ phần phật, bên trên khắc hai chữ đỏ tươi. Hai chữ nhân hoàng tản ra khí thế ngút trời. Nhân hoàng kỳ tới tay. Cổ trần mạnh mẽ vung lên. Oanh, tầng thứ nhất nổ tung. Một đường hầm to lớn mở ra, để lộ tràng cảnh bên trong. Giết, đạp phá cửu trọng thiên. Cổ trần giơ cao nhân hoàng kỳ. Sau lưng lập tức tuôn ra từng dòng nước lũ đáng sợ. Cuốn lấy vô tận sát phạt hướng thẳng lên cửu trọng thiên vực. Ầm một tiếng, hàng tỷ chiến hồn, phối hợp với từng nhánh đại quân hồng hoang phạt thiên giết vào cửu trọng thiên. Thương, thương, thương, cửu trọng thiên vực, bên trong tầng thứ nhất truyền đến từng tiếng gào thét. Thiên uy vô tận cuồn cuộn, ở trong đó hội tụ vô số thần ma. Vô cùng vô tận, liếc một chút không nhìn thấy bờ. Chư thần hàng lâm, người nghịch thiên, đáng chém. Tầng thứ nhất, Hai đại cường giả thượng đế, kỷ nguyên chi chủ hợp lực, đại chiến hình thiên, hai người thi triển ra cấm thuật mạnh nhất, nhưng vẫn không ép được chiến ý vô địch của hình thiên như cũ. Giết sạch nhân tộc, chu diệt người nghịch thiên. Sau một tiếng rít lên, hơn trăm vị cường giả thiên cấm cùng nhau giết ra. Đại quân thần ma lít nha lít nhít phía sau cũng một mạch tiến ra. Vô số thiên sứ hội tụ, thánh quang chư thần bao phủ, trải rộng ra, hóa thành một phương thiên đường thần thánh, chặn đường đi của hồng hoang nhân tộc, sửa chữa chiến qua của ta, đốt lên chiến hồn ta, tái chiến cửu thiên, chiến, chiến, chiến, hàng tỷ chiến hồn bên phía hồng hoang hội tụ, tay cầm chiến qua, thiêu đốt chiến hồn, hóa thành tràn đầy chiến ý giết trên cửu trọng thiên. Rầm rầm rầm, cách chương.